Chương 1089, trả thù mà đến. Tại toàn bộ đạo cổ giới diện tích lớn nhất một mảnh dãy núi trên bầu trời, lơ lửng một đại chín tiểu nhân 10 cái như là bọt khí đồng dạng, hoàn toàn trong suốt độc lập không gian. Đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể thấy rõ ràng cái này 10 cái không gian bên trong non xanh nước biếc, linh khí sung túc, càng có đỉnh đài lầu các tọa lạc ở giữa. Cái này, liền là Dược Thần Tông sơn môn chỗ Dược Thần Tông, bởi vì môn nhân đệ tử đông đảo, cho nên lại có Chu Tông cùng phân tông phân chia. Ở vào chính giữa vị trí cái kia diện tích lớn nhất không gian, liền là Dược Thần Tông Chu Tông tại chi địa. Hờ cờ không mà vờn quanh tại dược bốn phía kia 9 cái diện tích ít hơn điểm không gian, liền là Dược Thần Tông phân tông. 9 cái phân tông, chẳng những riêng phần mi nhờ có được độc lập không gian, mà lại lẫn nhau ở giữa vị trí sắp xếp, rõ ràng là tổ hợp thành một loại nào đó trận pháp, đem Dược Thần Tông Chu Tông, một mực bảo vệ. Dược Thần Tông, cái này đạo cổ giới bên trong quái vật khổng lồ, mặc dù nó sơn môn khu nở dê đồng dạng ở vào mặt khác không gian bên trong, nhưng lại cũng không có ẩn tàng, mà là dùng dạng này phương thức đặc biệt rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thậm chí, cho phép bất luận kẻ nào đến đây quan sát. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, Dược Thần Tông thực lực cường đại cùng không coi ai ra gì, không lo lắng chút nào sẽ có người công kích mình. Sự thật QNZ đúng là như thế, mặc dù từ khi Dược Thần Tông sáng tạo đến nay vô số năm qua, có không ít tông môn gia tộc, hay là đơn độc tu sĩ đến đây Dược Thần Tông trả thù khiêu chiến, nhưng cho đến ngày nay, Dược Thần Tông lại như cũ sừng sững không ngã, mà lại càng ngày càng cường đại. Mà lúc này giờ phút này, Dược Thần Tông lại nên đón một cái tới cửa trả thù người trên bầu trời lại tại tung bay tuyết hoa, Khương Vân Tiểu đứng tại dãy núi đỉnh núi chỗ, mặc cho tuyết hoa rơi vào trên người mình, nhìn xem trên bầu trời kia 10 cái cự đại không gian, trong mắt sát khí đều cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Theo đạp vào con đường NG Tu Ha Nhờ, mãi cho đến hôm nay mới thôi, Khương Vân đã đi qua hơn 40 lại, ở giữa gặp qua nữ tính, có thể nói là vô số kể, trong đó cũng không ít đối với hắn có ái mộ chi ý, chỉ bất quá, đối với những này nữ tử, Khương Vân chưa từng có đi để ý hoặc là động tâm, nhìn như không thấy. Bởi vì trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối có một cái nữ tử thân ảnh. Cái này nữ tử, liền là Tuyết Tình lần đầu gặp Tuyết Tình thơ ý điếm, hắn căn bản chính là một cái ngây thơ thiếu niên, hoàn toàn không hiểu cái gì là tình yêu nam nữ. Dù là tại cùng Tuyết Tình chung đụng đoạn thời gian kia, hắn QNZ không có cảm nhận được loại kia tình yêu nam nữ. Cho đến sắp đến hai người ly biệt thời khắc, hắn mới hiểu được Tuyết Tình tâm tư, minh bạch trên đời đông đảo tình cảm bên trong, có một loại tình cảm, gọi tình yêu nam nữ, hắn cũng không biết chính mình là từ lúc nào bắt đầu đối Tuyết Tình có dạng này tình cảm, nhưng là hắn có thể nhớ rõ chính mình cùng Tuyết Tình chi gian phát sinh qua từ NG ly từ NG ti. Thì như nói, hắn cùng Tuyết Tình lần đầu gặp mặt tòa kia tuyết ngai. Thậm chí, hắn đem tòa kia tuyết nhai hóa thành chính mình phúc địa một trong, vĩnh viễn giấu ở chính mình trong đan điền. Năm đó, hắn tiễn biệt tuyết tộc, nhìn chăm chú lên Tuyết Tình thân ảnh theo trong mắt mình biến mất thời điểm, đã từng nói một câu hôm nay biệt ly, là vì lần tiếp theo gặp nhau, sở dĩ, biệt ly, không khổ đúng vậy, biệt ly không khổ những năm gần đây, cứ việc Khương Vân từ đầu đến cuối ở vào bận rộn bên trong, tựa hồ loay hoay căn bản không có thời gian suy nghĩ bất cứ người nào, bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng là trên thực tế, mỗi khi nhìn thấy tuyết, nhìn thấy trời nắng thời điểm, Tuyết Tình thân ảnh, nhưng đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng xuất hiện trong lòng của hắn. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, hắn cũng sẽ suy nghĩ tuyết tộc hạ lạc, nghĩ Tuyết Tình người ở chỗ nào, nghĩ chính mình cùng Tuyết Tình khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Có lẽ hai người mãi mãi cũng không tiếp tục gặp ngày, nhưng là loại tư niệm này lại là để trong lòng hắn tình cảm có ký thác. Tại cái này đạo cổ giới, mặc dù hắn rốt cục biết được chính mình lo lắng đã lâu Tuyết Tình tin tức, nhưng là tin tức này lại là như thế tàn khốc, bởi vậy, hắn biết rõ mình bây giờ căn bản là không có cách chống lại Dược Thần Tông, nhưng nghĩ đến Tuyết Tình những năm gần đây tao ngộ, hắn nhưng căn bản liền một khắc đồng hồ QNZ chờ không được. Người sống một đời, mặc dù biết rõ có một số việc không thể làm, nhưng lại nhất định phải đi vì đó hít sâu một hơi. Khương Vân trong mắt kia gần như sôi trào sát khí sát na chi gian liền biến mất vô tung, thay vào đó là hắn quen có bình tĩnh. Trải qua giết chóc hắn, tự nhiên biết rõ đại chiến tiến đến thơ ý điếm, dù là thực lực của mình không được, nhưng ít ra phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo. Khương Vân, chậm rãi cất bước, hướng về trên bầu trời kia 10 cái cự đại không gian đi đến. Mỗi một bước bước ra, thân thể của hắn phía trên khí tức liền sẽ cường đại một phần, mà đợi đến hắn đứng tại kia 10 cái cự đại không gian bên ngoài thời điểm, hắn địa hộ cửu trọng cảnh khí tức đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cả người càng là điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Mặc dù cái này ngoại vi 9 cái không gian hoàn toàn chính xác bố trí ra trận pháp, nhưng là trận pháp này cũng không phải là quá mức thâm ảo. Mà bằng vào Khương Vân tại trận pháp phía trên tạo nghệ, thông qua vừa mới ở phía dưới quan sát, hắn đã tìm ra trận pháp này phá trận. Phá vỡ trận này, không khó. Khương Vân hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ngoại vi cái này 9 cái không gian, tại trước mặt của bọn nó, Khương Vân liền như là kiến tộc đồng dạng nhỏ bé. Muốn dung chuyển bọn chúng, tựa hồ là một kiện căn bản chuyện không thể nào, lại càng không cần phải nói đi phá vỡ bọn chúng tạo thành trận pháp. Nhưng là, Khương Vân trên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen văn lộ, như là dây thường xuân đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ điên cuồng lan tràn. Trước mắt chi gian, kim cương ma văn cũng đã bò đầy toàn thân của hắn trên dưới, liền trên mặt cùng trong hai mắt, đều có từng đạo màu đen văn lộ, có thể dùng hắn giờ phút này nhìn, nhiều hơn một cô yêu dị cảm giác, càng có một cô bá đạo cùng cuồng bạo khí tức. Kỳ thật Khương Vân xuất hiện, sớm đã bị Dược Thần Tông đệ tử phát hiện, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao gần như mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc, đều có người đến đây quan sát chính mình Dược Thần Tông. Thậm chí, làm Khương Vân xuất hiện ở 10 cái không gian bên ngoài thời điểm, bọn hắn vẫn không có để ý, nhưng là bây giờ, nhìn xem Khương Vân trên thân che kín kim cương ma văn, dù là thân ở khác biệt không gian bên trong, để bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Khương Vân trên thân phát ra kia cổ bá đạo cùng cuồng bạo khí tức. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục ý thức được, Khương Vân, kẻ đến không thiện bất quá, trừ khiếp sợ ra, bọn hắn QNZ không có cái khác phản ứng, thậm chí đều không có đi thông chi trong tông môn cao thủ. Bởi vì bọn hắn đồng dạng tận mắt nhìn thấy qua không ít đến đây Dược Thần Tông trả thù khiêu chiến người. Mà những người kia triển hiện ra đủ loại thuật pháp bên trong, QNZ không thể ưu thanh thế UNZV, rất có uy lực. Chỉ bất quá, những người kia tuyệt đại đa số, liền một cái không gian đều không thể cưỡng ép xâm nhập, số ít có thế xâm nhập, cuối cùng cũng sẽ bị 9 cái không gian tạo thành trận pháp diệt sát, sở dĩ bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Khương Vân. Ông nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Khương Vân quanh người không khí đột nhiên rung động dữ dội. Mà tại loại chấn động này phía dưới, tại Khương Vân sau lưng, cũng theo đó nổi lên một tôn thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia mặc dù hư ảo, nhưng là bọn hắn vẫn có thể thấy rõ ràng, kia là một cái toàn thân đen nhánh, đầu có hai sừng, cao tới mấy chục vạn trượng ma kim cương ma tổ trong ảo cảnh. Khương Vân thu hoạch được kim cương ma văn, tại đem ma văn lần thứ nhất bao trùm toàn thân thời điểm, liền biết kim cương ma văn loại trừ có thể làm cho nhục thân của mình cường hãn hơn bên ngoài, còn có được một loại tác dụng đặc biệt phản tổ ma tộc phản tổ, liền là có được ma thể người dẫn tới ma tổ tổ tượng hàng lâm thời điểm, có nhất định xác suất có thể mượn tới ma tổ chi lực. Cho dù đối với cái khác có được ma thể ma tộc tới nói, trong cả đời có lẽ cũng vô pháp mượn tới ma tổ chi lực, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, mượn tới ma tổ chi lực lại không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Dược Thần Tông, Khương Mỗ thay Tuyết tộc trả thù mà đến, nương theo lấy Khương Vân gầm lên giận dữ, hán, tính cả sau lưng kia mấy chục vạn trượng cao kim cương ma tổ, đồng thời giơ cánh tay lên, hung hăng một quyền, đánh tới hướng 9 cái cự đại không gian.